Xiên thành nữ alpha lúc sau. Chương 10:10, gặp lại Tống Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đinh tên là Tương Tuy. Quân N đại, người ở chậu cắt mèo ị phân là anh trai hắn. Hiện tại là liên bang thiếu tướng. Nàng hốt hoảng trở lại ký túc xá. Bạn cùng phòng mặc quần lót tứ giác. Phóng tầm mắt một mảnh trắng bóng. Cảm giác không phải ở ký túc xá mà là dạo động ca ve. Đặc biệt đầu đinh Tương Tuy quay mặt hướng cửa sổ. Giơ hai cái tạ lớn màu đen làm sơ quát. Lúc ngồi xổm xuống, hai cái cơ mông màu mỡ của hắn trói lọi đối diện với vừa tiến vào Giang Nguyệt. Nàng xấu hổ xoay người, lại vừa nhấc đầu, đối diện đôi môi đỏ thắm của Mỹ Diễm Alpha. Nhìn rất là mơ lầm quyến rũ. Ánh mắt Giang Nguyệt chạm vào ánh mắt hắn. Bạn cùng phòng da trắng chân dài mạo Mỹ này đang mặt không cảm xúc nhìn nàng. Phảng phất đang xem sâu bọ. Giang Nguyệt rời đi ánh mắt, dẫm lên thang leo lên giường. Ở ký túc xá Alpha, cây thang chẳng để làm gì. Bọn họ tùy thời có thể nhảy dựng lên giống con mèo lưu loát mà nhảy lên giường. Mỗi bạn cùng phòng đều có dáng nhảy riêng. Giường số 4 Tương Tuy, hắn nhảy lên nhìn rất có lực. Lúc đáp xuống giường sẽ phát ra tiếng thình thịch. Giường nệm đi theo sẽ chấn động một chút. Đại mỹ nhân giường số 6. Lực độ hắn nhảy lên như vận động viên môn nhảy cầu. Giống như một giọt sữa rơi xuống hồ bơi. Bọt nước bắn lên không đáng kể có thể xem nhẹ. Tư thế nhảy lên giường của Giang Sâm rất yêu nhã. Toàn đáp chân dài lên lan can. Ngủ còn không thích đắp chăn. Liền luôn khiêu gợi cảm xúc Giang Nguyệt. Còn 20 phút nữa ký túc xá tắt đèn. Giang Nguyệt rất muốn đắp mặt nạ. Rảnh rỗi không có việc gì. Liền đơn giản mở di động ra dạo diễn đàn trường quân đội. Trên diễn đàn có rất nhiều tút. LT, bí kíp ở chung trong ký túc xá Alpha. Người không thể không biết ba điều này. GT, chủ đề, lại một mùa khai giảng mới. Cuộc đời mới, thay đổi mới. Tiểu Alpha non nớt nên làm thế nào để ở chung với bạn cùng phòng một cách thân thiện đây? Đầu tiên, Alpha đều là sinh vật có ý thức lãnh địa cực cường. Cho dù là trong trung tâm cứu trợ cũng đều cung cấp phòng đơn cho Alpha. Tiếp theo, Alpha đều là sinh vật có tính xâm lược và công kích phi thường mạnh. Mọi người đều cảnh giác y như động vật họ mèo. Những con mèo xa lạ đột nhiên bị nhốt trong cùng cái lồng sắt chật hẹp đều sẽ sinh ra phản ứng mãnh liệt. Điều này người nuôi mèo chắc cũng biết. Đường nhốt 6 cái alpha phóng đẳng yêu tự do vào cùng nhau sẽ sinh ra phản ứng hóa học gì? Đầu tiên, mọi người đều sẽ cảnh giác, lạnh nhạt, ít lời, ít tiếp xúc, sau đó dùng đôi mắt dã thú hung ác âm thầm quan sát. Bọn họ sẽ quan sát thân thể, tính cách, thói quen sinh hoạt của bạn cùng phòng. Nếu bạn cùng phòng đều là alpha cường đại, thời gian quan sát sẽ càng lâu. Đương nhiên, cũng có một bộ phận alpha xuất hiện hiện tượng phản ứng mãnh liệt. Ví dụ như không lộ thân thể trước mặt bạn cùng phòng. Lúc nào cũng mặc quần áo kín mít, thậm chí sẽ phát sinh thay đổi kỳ quái. Ví dụ đột nhiên thích đồ vật xến xúa, làm một số hành động không thể tưởng tượng. Chú ý kỹ. Alpha này tùy thời có thể bạo tẩu. Hắn có ý thức lãnh địa mãnh liệt, tính xâm lược cực cường, là phần tử hiếu chiến. Hắn sử dụng tròng mắt lạnh băng tìm kiếm nhược điểm của các ngươi. Sau đó sẽ cho các ngươi một đòn chí mạng. Quần áo không rời người là áo giáp hắn tưởng tượng ra. Đồ vật xến xúa đại biểu hắn đang đấu tranh giữa nhân tính và thú tính. Phải dùng đồ dùng Omega để giảm bớt thú tính của mình. Gặp được loại bạn cùng phòng này không phải sợ. Bác sĩ tâm lý của trường quân đội sẽ tìm hắn nói chuyện. Đương nhiên, alpha như vậy khá là hiếm thấy. Trong tình huống bình thường, tầm 15 ngày mọi người sẽ chuyển từ âm thầm quan sát sang giai đoạn đột phá. Những con mèo chiếm cứ lãnh địa bắt đầu nếm thử tiến vào lãnh địa của bạn cùng phòng. Ngươi phải phóng thích tín hiệu thân thiện với bọn họ. Tầm 30 ngày sau, mọi người có thể kề vai sát cánh, cũng không còn cao lãnh như lúc mới gặp, đều biến thành những con trồn nhảy nhót lung tung. Cho nên, mọi người nên quý trọng thời điểm bạn cùng phòng còn cao lãnh đi. Ok, còn điều nữa, yêu cầu mọi người kịp thời tiêm thuốc ức chế tin tức tố, mang theo băng dán tuyến thể. Có một số người tin tức tố rất khó ngửi. Bạn cùng phòng của chủ Tuts tin tức tố là mùi tất thối. Bóc băng dán tuyến thể một phát là mọi người đều thăng thiên. Đương nhiên, alpha tuyến thể dễ ngửi cũng vẫn phải dán tuyến thể. Tùy ý phóng thích tin tức tố giống như loài chó đi tiểu nhằm đánh dấu địa bàn vậy. Ngươi sang địa bàn người khác đi tiểu, cho dù là cha ngươi cũng sẽ cho ngươi ăn món măng xào thịt, ý là dùng gậy che quật mông ý, không phải món ăn đâu. Giang Nguyệt sờ sờ cổ, đầu ngón tay nàng đụng phải khối thịt mềm, đàn hồi giống bóng nước. Ngày mai đi mua cái tuyến thể TE3, đang trầm tư thì nghe tiếng thình thịch lớn. Hóa ra là do Tương Tuy lên giường. Khóc ca đầu đinh sụ khuôn mặt nhìn nàng. Sắc mặt âm trầm, Giang Nguyệt đem chăn kéo cao, chậm rãi nằm xuống. Sau đêm tối là đến bình minh. 6 giờ 15 đồng hồ vàng lên. Giang Nguyệt nằm trong chăn trở mình. Bạn cùng phòng đều lục tục rời giường. Giang Nguyệt gấp xong chân thì bị bắt xem cảnh Mỹ Nam thay đồ. Đi nhà ăn mua bữa sáng. Đi khu dạy học số 1 đi học. Giữa trưa một mình đi nhà ăn ăn cơm. Buổi tối trở lại phòng đọc sách. Đừng hỏi vì sao Giang Nguyệt suốt ngày đọc sách. Cảm giác không thể đắp mặt nạ. Không thể tập yoga. Không thể dưỡng da thật sự rất emo. Chẳng nhẽ bảo một cái nữ sinh nũng nịu như nàng đi tìm đề tài nói chuyện với mấy cái alpha ngạnh banh bang kia sao? Nữ hài tử sống trong ký túc xá nam đã buồn bực. Đường nữ hài tử sống trong phòng toàn nam alpha còn buồn bực hơn. Cứ thế trôi qua tầm một tuần, ký túc xá khác đều tràn ngập tiếng nói chuyện. Giang Nguyệt còn thấy người trong phòng khác ngồi xổm với nhau ăn lẩu. Phòng 2708 vẫn như cũ yên tĩnh. Mọi người đều sống tách biệt. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Phòng ngủ chỉ còn lại một mình Giang Nguyệt. Giang Nguyệt dậy thật sớm đi nhà tắm tắm rửa. Trường quân đội liên bang ở phương Bắc. Nhà tắm không có ô riêng. Giang Nguyệt làm càn trong phòng tắm. Nước xôn xao chảy xuôi. Chảy qua ngực cứng bang bang của nàng. Chảy qua 6 khối cơ bụng. Chảy qua đường nhân ngư rõ ràng. Cuối cùng dọc theo cái đùi thẳng tắp hữu lực chảy xuống mặt đất. Giang Nguyệt tùy tay sờ soạng mông. Mông alpha cũng cứng cứng. Toàn thân trên dưới chỉ có chỗ tuyến thể kia là mềm. Tắm rửa xong nàng thần thanh khí sảng đi ra nhà tắm. Tinh thần căng chặt được thả lỏng. Giang Nguyệt lại đi nhà ăn ăn cơm. Người trong nhà ăn không nhiều lắm. Giang Nguyệt chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Đột nhiên có người ngồi đối diện nàng. Giang Nguyệt vừa nhấc đầu thấy Tống Dương. Tống Dương ăn mặc sang chảnh hẳn lên. Đều là nhãn hiệu xa xỉ. Giang Nguyệt không biết hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Đối với người này, lòng Giang Nguyệt phi thường phức tạp. Nàng buông nĩa nhìn Tống Dương. Hỏi, ngươi tới đây làm gì? Tống Dương cười một chút. Đương nhiên đến nhìn xem ngươi sống có tốt không a. Bạn cùng phòng ngươi không có bắt nạt ngươi đi. Ta sống rất tốt, ngươi có thể đi rồi. Chậc chậc chậc. Tính tình khó ở hơn ha. Ngươi cũng chỉ được bề ngoài dữ dằn. Nhưng ta biết, ngươi là loại yếu đuối vô năng. Sớm muộn gì ngươi cũng trở thành chó của bạn cùng phòng ngươi. Giang Nguyệt không kiên nhẫn. Ngươi thích đương chó là chuyện của ngươi. Không liên quan đến ta. Nhưng da mặt ngươi dày thiệt. Làm cái chuyện kia rồi mà còn dám tiến đến trước mặt ta. Tống Dương lộ ra chút áy náy. Trầm mặc nói. Kỳ thật đến bây giờ ta vẫn coi ngươi là bạn. Nếu ngươi cần hỗ trợ, ta sẽ giúp hết sức. Giang Nguyệt mắng, ngươi có bệnh thần kinh hả? Hay đứt dây thần kinh xấu hổ? Tống Dương không sao cả mà cười. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ở trường quân đội liên bang con nhà nghèo như chúng ta không đoàn kết sẽ không sống nổi. Những cái alpha xuất thân hiển hách kia sẽ biến ngươi thành con chó của bọn hắn. Lúc vui vẻ sẽ thưởng ngươi mấy cục xương. Lúc tức giận ngươi sẽ rất thảm. Giang Nguyệt hết hứng ăn. Nàng nói, bạn cùng phòng ta không phải người như vậy. Ha ha, chính ngươi còn không tin chuyện đấy. Tống Dương nhìn sắc mặt âm trầm của nàng. Không chút lưu tình trào phúng. Trên mặt hắn có chút đồng tình. Nói thật, đến bây giờ ngươi còn chưa biết bạn cùng phòng ngươi là ai đi. Giang Nguyệt im lặng nhìn hắn. Tống Dương kinh ngạc. Ngươi sống xa lánh thế sự quá đấy ông bạn già ạ. Tất cả các tân sinh đều đang nghị luận ngươi. Ngươi lại không biết gì. Giang Nguyệt lạnh lùng nói. À, nếu đúng là thế thì các ngươi đúng thật là nhàm chán. Thôi được, ta không ngại nói cho ngươi biết. Cái người tóc trắng là Bạch Vọng. Hắn là con trai của trùm khoáng sản. Đầu đinh kia là Tương Tuy. Anh trai hắn là thiếu tướng. Tóc đỏ kia là Khố Lý. Hắn là thiếu gia trong gia tộc buôn bán súng ống đạn dược. Tóc xanh Giang Sâm là con thứ hai của ông trùm ngành sản xuất đồ xa xỉ. Nga, còn có vị giáo thảo bối cảnh thần bí kia còn lợi hại hơn. Bối cảnh của hắn chúng ta không biết. Chỉ biết hiệu trưởng nhìn thấy hắn cũng phải cung kính. Cái này nàng biết, giáo thảo kia là vị Mỹ diễm alpha tên Tây Bạc Vũ. Vừa mới vào trường đã khiến cho cả trường oanh động. Giang Nguyệt như cũ mặt vô biểu tình. Tống Dương nhìn nàng một lúc, đột nhiên lộ ra biểu tình như bị sét đánh. Đừng nói ngươi không biết bạn cùng phòng ngươi tên gì đi. Không thể không nói. Tống Dương tuy là cái người đáng ghét nhưng rất giỏi nhìn mặt đoán ý. Giang Nguyệt một chút cũng không muốn quan tâm người này. Nàng cầm mâm đồ ăn chuẩn bị rời đi. Ở sau lưng Tống Dương thấp giọng hỏi một câu. Ngươi là không muốn biết hay là khinh thường biết? Ai cho ngươi dũng khí khinh miệt bọn họ? Giang Nguyệt không có trả lời. Nàng đặt mâm đồ ăn xuống. Đút tay túi quần đi ra khỏi nhà ăn. Kỳ thật là do nàng đột nhiên cảm thấy hoang mang mà thôi. Một cái nữ sinh nũng nịu vào nhầm ký túc xá nam đều sẽ trầm cảm một đoạn thời gian. Đối với bối cảnh của bạn cùng phòng nàng cũng chẳng có cảm giác gì. Nàng vừa tới thế giới này. Đến kiến thức cơ bản còn không biết. Cũng không có ý chí vươn lên. Hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì. Chính mình sẽ ra sao? Mỗi ngày của nàng trôi qua thực bình thản. Đi học ăn cơm ngủ. Trừ bỏ không thể nói chuyện với tỉ muội được thì cũng không khác lúc học đại học lắm. Tuy tính tình của bạn cùng phòng cổ quái. Nhưng nhìn không giống loại người bắt nạt người khác lắm. Đặc biệt Giang Sâm còn là cái alpha tính tình ôn hòa. Nàng hẳn là bình đạm như thế vượt qua 4 năm đi. Quan hệ cũng không cần thân thiết gì. Chỉ cần nước sông không chạm nước giếng là được. Cháy xét, khung tỷ ơi. Tỷ hong yêu tôi nên tôi hong cho tỷ sống bình đạm đâu. Tỷ sắp bị đuổi giết đến nơi rồi á. Cái suy nghĩ này giữ được đến ngày thứ hai thì rách nát. Hôm nay nàng từ nhà ăn về. Đi đến cửa phòng ngủ liền thấy Giang Sâm đang dùng đế giày nghiền mặt một cái alpha. Hắn vẫn mỉm cười. Nụ cười đó nhìn qua còn có điểm lười biếng. Sắc mặt alpha dưới chân hắn rất thống khổ. Thân thể cuộn tròn lại. Giang Nguyệt biết alpha này. Nhà ăn của trường quân đội có khu phát cơm từ thiện cho học sinh có gia cảnh bần cùng. Cháo một khối tiền. Đồ ăn một khối tiền. Thịt hai khối tiền. Nước trái cây uống miễn phí. Nàng thường xuyên thấy alpha này ở khu phát cơm từ thiện. Alpha kia cũng nhận ra Giang Nguyệt. Vừa nhìn thấy Giang Nguyệt hắn lập tức phát ra ánh mắt cầu cứu nhìn Giang Nguyệt. Một nửa mong đợi, một nửa cầu xin. Trong lúc Giang Nguyệt ngây người, Giang Sâm nhàn nhạt nói. Đôi giày này ta mới mua 20 vạn tinh tệ. Là phiên bản giới hạn. Ngày đầu tiên đi đã bị người hất cơm heo lên. Ngươi định lấy cái gì đền? Cơm heo trong miệng hắn là chỉ cháo thịt trong khu từ thiện. Giang Nguyệt đã ăn qua rất nhiều lần. Alpha kia đau đến nỗi không nói ra lời. Khó khăn lắm mới phun ra từng chữ một. Ta sẽ trả tiền dần mà. Alpha bị Giang Sâm đạp dưới lòng bàn chân kia dùng ánh mắt cầu cứu nhìn nàng. Vì cái gì nhìn ta như vậy à, ta còn không bảo vệ được chính mình kia kìa. Ta một chút cũng không muốn đắc tội người khác à, Giang Nguyệt mặt vô biểu tình đi về phía cửa phòng. Nhưng do nàng quá khẩn trương, không cẩn thận dẫm vào cháo thịt trên mặt đất. Vì thế chân vừa trượt, lảo đảo một phát dẫm vào chân Giang Sâm. Chuẩn xác mà dẫm một chân luôn. Nhắc chân lên phát. Giày chơi bóng màu trắng của Giang Sâm lại nhiều cái dấu chân nhão nhão dính lại đen xì xì. Giang Nguyệt nghẹn một hơi suýt thì không thở nổi. Cách trương.